Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, thứ 769 chương vị hôn thê vấn đề. Ta đã an bài Bạch Gia Thiên Kim với ngươi gặp mặt. Bạch Gia giao hữu rộng khắp, vừa lúc, ngươi nhượng nữ hài kia mang theo ngươi tiến gạch dưới nhập xã giao quyền, Mặc Hiên nhíu mày. Lời này ý tứ là chuẩn bị đem hắn cùng vị này Bạch Gia Thiên Kim thấu thành một đôi. Nhan Hòa Vực hiển nhiên là kế hoạch đã lâu. Bạch Gia Thiên Kim với ngươi cùng tuổi, khai giảng ở thành phố S1 trung đọc lớp 10. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đem ngươi học tịch chuyển tới thành phố S1 trung đi. Cùng nàng cùng lớp, Mặc Hiên cười đến ý vị thâm trường. Thành phố S1 trung, vừa lúc cùng Nhan Nhan muốn đọc nữ giáo chỉ có một tường chi cách. Hắn vốn đang suy nghĩ, chờ Nhan Nhan đi học, hắn lại không thể trường kỳ ở lại thành phố S, nhà người của Dạ Viên hoài nghi, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Không ngờ biện pháp giải quyết liền tự động đưa tới cửa tới. Này có phải hay không đại biểu, hắn cùng Nhan Nhan trời sinh nên là một đôi, hữu duyên được không được? Mặc Hiên trong lòng lại bắt đầu mỹ, bất quá cúi đầu lại cẩn thận tra xét cha. Hắn đối với mình lục soát kết quả cảm thấy thật bất ngờ. Thành phố S Lý so sánh sổ được thượng trong gia tộc. Chỉ có một nhà họ Bạch, hơn nữa quốc nội nổi danh nhất hai đại gia tộc, được công nhận Nam Tề Bắc Nghiêm. Đại khái cũng là bởi vì gia tộc tiền tài quyền thế hùng hậu. Này hai nhà căn bản là không cần dựa vào thông gia loại chuyện này củng cố gia tộc địa vị. Bọn họ ở rất nhiều năm trước, vô số người đánh nhà bọn họ hậu đại chú ý lúc, cũng rất thẳng thắn phóng nói đi ra, nhà bọn họ cự tuyệt thông gia, hội đẳng đứa nhỏ lớn lên, nhượng đứa nhỏ tự do luyến ái. Cho nên tại đây hai nhà ngoài, thông gia đệ nhất tuyển trạch, chính là Nhan Hòa Vực vừa nhắc tới Bạch Gia, xem ra hắn và Nhan Nhan trước suy đoán không đúng. Nhan Hòa Vực nghĩ diệt trừ, chỉ có Sở Mộ Phong một. Cho nên mới phải chỉ sợ hắn thực lực không đủ, lộng không chết Sở Mộ Phong. Hiện tại liền cho hắn liên lạc Bạch Gia Thiên Kim, nghĩ thông suốt quá thông gia thủ đoạn, nhượng thế lực của hắn nâng cao một bước, triệt để áp đảo Sở Mộ Phong. Dù An Mễ nghe nói này đó sau, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chẳng lẽ là cũng đã từng nghe nói đồn đại, Sở Mộ Phong hai năm qua thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn đối Dạ Viên các loại quy củ không thèm, đã biểu hiện rất rõ ràng. Rất nhiều người đều nói, nếu như Sở Mộ Phong lên làm Dạ Viên chủ nhân, hắn nhất định sẽ đối Dạ Viên đại cải cách. Nhan Hòa Vực có lẽ là cùng Dạ Viên những người khác như nhau, lo lắng đến lúc đó lợi ích của mình hội bị hao tổn, triệt để không có cách nào tác huy tác phúc, cho nên nghĩ hiện tại liền diệt trừ Sở Mộ Phong. Mặc Hiên nguy hiểm khơi mào mày, Nhan Nhan, ngươi nghe ta thuật lại những lời đó, tối nên để ý, không phải Nhan Hòa Vực muốn cho ta an bài một người chưa lập gia đình thế sao? Nhan Hòa Vực bình tĩnh lắc đầu, hoảng cái gì, cũng không phải muốn an bài cho ngươi vị hôn phu. Mặc Hiên bật cười tới sát nàng. Nếu như ngươi đẹp trai như vậy, vị hôn phu ta cũng muốn. Dụ An Mễ, phanh, một quyền liền đánh ra. Vẻ mặt chính trực, người này hoa si, Mặc Hiên, hai người nửa đêm hôm qua lăn lại khởi tới một lần. Cũng không thế nào nghỉ ngơi hảo, hiện tại cười đùa một hồi, liền đâu ngủ. Sáng ngày hôm sau, dựa theo Nhan Hòa Vực ý tứ, Mặc Hiên chạy một lần thành phố S1 trung, đi vỗ học tịch đăng ký chiếu, tiện thể lĩnh trở về coi như đẹp trai đồng phục học sinh và một đại túi giáo tài. Mặc dù sáng sớm sẽ phải ra cửa, nhưng Mặc Hiên tuyệt đối không hề câu hoán hận, vừa nghĩ tới hắn có thể quang minh chính đại ở lại thành phố S. Lúc đi học, còn có thể thường xuyên leo tường đi tìm nhà hắn Nhan Nhan. Trong lòng hắn liền mỹ được không được, sau đó chờ hắn theo trường học ra, liền bị một cao gầy mảnh khảnh tiểu nữ sinh theo dõi. Hết chương.